Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1234, cấm tư đấu. Góc truyện audio.com. Chính Châu Nam Giao có một chỗ ba diệp trang viên. Trang viên chủ người là đã từng bát đại gia một trong Lý gia. Tự thành Lý gia bị diệt về sau, chỗ này trang viên liền trở thành vật vô chủ. Chính Châu thị giết phủ cố ý đem nó thu hồi. Đúng lúc gặp chính nghĩa liên minh đại hội ở này tổ chức. Chính Châu thị ZF biết được sau liền thuận nước đẩy thuyền đem nơi đây trang viên làm thành hội nghị tổ chức địa điểm. Trải qua 2 ngày chuẩn bị, Chính Châu thị ZF tổ chức nhân viên phục vụ đã đem nơi đây trang viên thu thập rực rỡ hẳn lên. Thật dài thảm đỏ từ cửa chính một đường trải ra phòng giữa cửa ra vào. Thảm đỏ bên cạnh bày đầy lãng hoa, lớn như vậy tiền viện bên trong bày đầy cái bàn. Trên mặt bàn cũng đã bày xong đồ uống trà, trái cây, lót dạ, trong hậu viện lâm thời thả ở mười mấy đài nước sôi khí. Phích nước nóng bày một chỗ, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Chính Châu thị ZF còn làm rất nhiều chuẩn bị, mục đích chỉ có một cái, chính là đem những này cổ võ giới người hầu hạ tốt rồi. Để bọn hắn hài lòng, Chính Châu thị ZF sở dĩ đem tư thái bày thấp như vậy. Một mặt là thượng kinh tứ đại gia tên tuổi quá lớn. Bọn hắn trêu chọc không nổi. Thứ hai đâu, nhưng là sợ hãi vạn nhất trêu đến các đại gia này không cao hứng. Tại Chính Châu nháo sự, vậy bọn hắn thì đau đầu. Tựa như 2 ngày trước, nếu không phải Lâm Hoan trượng nghĩa xuất thủ, Chính Châu đã sớm một đoàn loạn. Vì chuyện này, Chính Châu thị ZF đã tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Thương thảo cho Lâm Hoan ban phát vinh dự thị dân huy hiệu vấn đề. Kết quả tự nhiên là toàn vé thông qua. Chờ chính nghĩa liên minh đại hội tổ chức hoàn tất, huy hiệu liền có thể ban phát đến Lâm Hoan trong tay. 9 giờ sáng, đã có không ít võ giả chạy tới ba diệp trang viên. Đã lâu không gặp A Lưu sư huynh, gần nhất cảnh giới võ đạo có đột phá hay không a, từ biệt 3 năm. Trần sư đệ phong thái vẫn như cũ a, Ngụy sư thúc tổ. Một năm trước nghe ngài một lời, sau khi trở về ta dốc lòng tu luyện, cảnh giới quả nhiên có chỗ đột phá. Ngụy sư thúc tổ đại ân đại đức, tam cửu suốt đời khó quên. Diệp sư muội, thiên hạ võ giả là một nhà, mặc dù những người này thân ở môn phái khác nhau, gia tộc, nhưng rất nhiều người giữa lẫn nhau đều quen biết. Sở dĩ vừa thấy mặt liền tốt một trận hàn huyên. Đương nhiên, có quan hệ tốt thì có quan hệ kém. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị nha. Hừ, Cửu Bân, năm đó bị ngươi cướp đi tô sư muội về sau. Ta dốc lòng tu luyện, thề phải đưa ngươi đánh bại. Bây giờ ta đã bước vào truyền kỳ trung kỳ cảnh giới. Hôm nay ta liền muốn đưa ngươi đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Khang Kiếm Thu, ngươi bây giờ là truyền kỳ trung kỳ thì sao? Năm đó ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại cũng như cũ không phải là đối thủ của ta. Cổ võ giới không chỉ có là ngươi vẫn dốc lòng tu luyện. Thật sao? Vậy chúng ta liền so tài xem hư thực đi. Trương Sư Huynh, 12 năm trước Long Hổ hội lên ta bại vào dưới kiếm của ngươi. Việc này vẫn để cho ta canh cánh trong lòng a, ha ha. Ta xem vệ sư đệ thực lực có chỗ tinh tiến, nghĩ đến vệ sư đệ là muốn mượn cơ hội này hướng ta khởi xướng khiêu chiến rồi. Trương sư huynh hảo nhãn lực, thực không dám giấu giếm, tự thành 12 năm trước ta bại vào trương sư huynh dưới kiếm về sau. Liền vẫn bế quan tu luyện, bây giờ ta cuối cùng là bước vào truyền kỳ đỉnh phong chi cảnh. Truyền kỳ đỉnh phong. Vệ sư đệ không hổ là ngút trời anh tư a, chỉ là khá là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ta cũng cho 3 năm trước đây bước vào truyền kỳ đỉnh phong chi cảnh. Bây giờ ta cách truyền thuyết cảnh giới cũng chỉ có khoảng cách nửa bước. Tốt, tốt hảo hảo, không hổ là ta vệ chung một đời chi địch. Tiếp chiêu đi, cùng loại dạng này xung đột tại trang viên các nơi thường có phát sinh. Ngay tại những này võ giả làm toàn bộ trang viên gà bay chó chạy thời khắc. Một tiếng quát lớn từ cửa trang viên truyền đến. Dừng tay cho ta, một tiếng này quát lớn trung khí 10 phần. Âm thanh truyền 10 dặm, chấn động đến đám người lỗ tai đều có chút phù vù. Bởi vì một tiếng này hét lớn, phía trước lâm vào trong tranh đấu võ giả cùng nhau dừng tay. Sắc mặt kinh nghi bất định hướng nơi xa nhìn lại, mặt khác xem náo nhiệt đám người cũng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một vị dáng người to con nam tử trung niên tại một đám người chen chúc xuống đi vào trang viên. Là Kim Cương Môn Phạm Trưởng Môn. Trời ạ, đã sớm nghe qua Phạm Trưởng Môn dũng mãnh vô song, khí độ phi phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền a, là một tông ba môn bát đại gia một trong. Kim Cương Môn thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Tại cái khác đại lão còn chưa chạy đến tình huống dưới. Phạm Tăng Huy chính là việc nhân đức không nhường ai đệ nhất nhân. Sở dĩ Phạm Tăng Huy một đến, môn phái khác, gia tộc người dẫn đầu vội vàng đi ra phía trước bái kiến. Hàn Vũ Tông Tông chủ Ngụy Nhất Thiếu gặp qua Phạm Trưởng Môn. Vi Châu Trịnh gia Trịnh Hy gặp qua Phạm Trưởng Môn. Lĩnh Nam Trần gia Trần Tam Cửu gặp qua Phạm Trưởng Môn. Thiểm Bắc Hạ gia, Bát Quái Môn, những thứ này đặt ở các tỉnh thị dậm chân một cái run ba run nhân vật. Giờ phút này trước mặt Phạm Tăng Huy tựa như vãn bối bình thường cung kính. Quả nhiên nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Phạm Tăng Huy mỉm cười, khoát tay nói ra, các vị trưởng môn, gia chủ tốt, lần này chính ma đại chiến có thể có chư vị hết sức ủng hộ. Phạm Mộ ở đây cảm ơn trước chư vị. Phạm Trưởng Môn khách khí, thảo phạt ma tông là chúng ta thiên hạ chính phái bản phận. Không cần nói cảm ơn a, Ngụy Nhất Thiếu luôn miệng nói. Đúng vậy a, ma tông là muốn đem cổ võ giới chính phái một mẻ hốt gọn. Chúng ta nếu là không liên thủ chống cự, chỉ sợ tự thân cũng khó bảo. Trịnh Hy cũng nói, Phạm Tăng Huy nhẹ gật đầu, thu lại ý cười nói ra, đã chư vị đều biết việc này tính nghiêm trọng. Cái kia vì sao có ít người tại trong trang viên tranh đấu? Chư vị lại không xuất thủ ngăn cản a, lời này vừa nói ra. Trong sân bầu không khí có ngắn ngủi ngưng trệ, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai Phạm Tăng Huy nói cảm ơn là giả. Trách bọn họ không xuất thủ ngăn cản một chút võ giả tự mình tranh đấu mới là thật. Ai nói Phạm Tăng Huy là tứ chi phát triển đầu óc ngu si? Đây quả thực là một con lão hồ ly a, Phạm Tăng Huy liếc nhìn toàn trường. Tiếp lấy lạnh giọng nói ra, hôm nay chính nghĩa liên minh đại hội, là cho chư vị cổ võ đồng đạo một cái cùng bàn thảo phạt ma tông đại sự cơ hội. Không phải để chư vị giải quyết ân oán cá nhân, chờ chúng ta đem ma tông một mẻ hốt gọn về sau. Chư vị thích với ai đánh. Đánh chết đả thương cùng ta Phạm Mỗ người không hề có một chút quan hệ. Nhưng là, đang vì triệt để diệt trừ ma tông phía trước, các vị nếu là trước tiên đấu tranh nội bộ, cũng đừng trách ta Phạm Mỗ người không nói đồng đạo tình nghĩa. Tiếng nói vừa ra, Phạm Tăng Huy hung hăng dậm chân, phanh một tiếng vang thật lớn đi qua, đá hoa cương lát thành mặt đất liền xuất hiện một cái hơn một xích sâu hố to. Đón lấy. Phạm Tăng Huy ở chung quanh đám người ánh mắt kinh hãi nhìn chăm chú. Bị đông đảo Kim Cương Môn đệ tử vây quanh đi vào trang viên nội bộ. Bởi vì Phạm Tăng Huy một phen, phía trước tham dự tranh đấu võ giả tất cả đều ngượng ngùng về tới riêng phần mình tông môn chỗ chỗ. Báo thù mối nhục mặc dù thoải mái, có thể vậy cũng phải điểm tình huống. Phạm Tăng Huy đều đã nghiêm khắc đã cảnh cáo bọn hắn còn dám động thủ. Cái kia nghênh đón bọn hắn chính là Phạm Tăng Huy lôi đình thủ đoạn. Cùng mạng sống so sánh, chuyện báo thù hoàn toàn trước tiên có thể thả một chút. Phạm Tăng Huy xuất hiện cho hôm nay chính nghĩa liên minh đại hội nhấc lên một cái tiểu cao chiều. Cũng không lâu lắm, Liễu Diệp, Dương Khánh, Ngô Vạn Thành, Thiệu Thiên Xuyên, Mộ Dung Xuyên, Nạp Lan Minh Đức, Triệu Nhạc Sơn, Hàn Cửu Tinh những đại lão này nhất nhất đổi tới. Sau đó tại vạn chúng chờ mong dưới, Thái Nhất Môn môn chủ Phùng Quảng Trí cùng Vân Lam Tông Tông chủ Vân Thủy Giao sóng vai đi vào trang viên cánh cửa. Ta mới CV truyện hài đô thị, mời mọi người xem qua, giáo hoa thấu thị cuồng binh, nhờ mọi người đánh giá 9-10 điểm dùm, hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu, đa tạ, cách chương.